Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 343. Đại chiến kết thúc, gocchuyenaudio.com. Tại trận chiến vừa bắt đầu không lâu, mấy đạo thân ảnh mang theo cường đại khí thế cũng gia nhập chiến trường, những người này hiển nhiên cũng là hồn tộc người. Dần dần, hai bên số lượng đấu thánh đều kéo lại khoảng cách. Tại đại chiến nổ ra lúc hai lão giả sau lưng hồn thiên đế cũng đồng thời xuất thủ, khí tức tràn ra, hiển nhiên bọn chúng đã toàn lực xuất động. Chỉ dựa vào hai người các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Cười một tiếng, thân hình tiêu long chợt lóe, nhanh như thiểm điện xuất hiện tại bên cạnh một tên lão giả, bàn tay hắn khẽ động làm cho không gian trong phạm vi trăm trượng lập tức sụp đổ thành hư vô, sau đó thật nhanh đánh xuống người lão giả kia. Phốc phốc, một chỉ trường đánh xuống, mặc dù vẫn chưa tiếp xúc với thân thể đã khiến cho thân hình hồn diễm lảo đảo lùi lại, đồng thời một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Mặc dù là bát tinh đấu thánh, về tu vi mặc dù cao hơn hắn nhất tinh, nhưng tại tiêu long cái này có đủ loại bắp bên dưới, không khác nào một cái tiểu hài cùng đại nhân chiến đấu. Hừ, một trường vừa xuất liền có kẻ bị thương, tiêu long liền rút ra Gearbuithe hướng về phía hồn diễm đâm tới. Phốc, một đạo kim sắc quang mang lóe lên, tất diệt hoàng tường vi liền xuyên thủng hồn diễm thân thể. Ngay tại tiêu long vừa giết chết hồn diễm thì phía sau hắn xuất hiện một đạo thân ảnh hướng về phía hắn phóng đến, hắc sắc tỏa liên như thiểm điện hướng về phía tiêu long đâm đến. Mặc dù phát hiện công kích đánh tới, tuy nhiên tiêu long cũng không thèm để ý. Răng rác, đột nhiên không gian bỗng nhiên đông kết lại trong nháy mắt, hồn kính thân thể ngay lập tức bị chia năm xẻ bảy. Sau đó thân thể xuất hiện bị đông kết tình huống, biến thành mấy khối băng điêu rơi xuống đất. Một cái lam sắc mái tóc dài đến eo xinh đẹp nữ nhân xuất hiện tiêu long phía sau. Rất lâu rồi không có cùng nhau chiến đấu qua a, Lam Nguyệt. Tiêu long cười nói, cùng ngươi ở chung nhiều năm nay, nhưng cùng ngươi sóng vai chiến đấu số lần thật sự là ít đến đáng thương. Ngươi cùng cá ướp muội quá giống một điểm, hầu hết mọi chuyện đều do tuyết nữ giúp ngươi giải quyết. Lam Nguyệt khóe miệng nhếch lên cười nói. Nghe vậy tiêu long hơi gượng cười một tiếng, đâu có thể là lần cuối cùng chúng ta sóng vai chiến đấu ở thế giới này a, cố gắng chân quý đi. Ý ngươi là gì, bí mật, phu quân, Lam Nguyệt, hai người các ngươi có thể đừng đùa vào lúc này a, mau qua giúp ta. Tuyết nữ lườm hai người một cái, ô oán nói. Nghe vậy tiêu long cùng Lam Nguyệt cũng không tiếp tục đùa giỡn, lập tức hướng về hai phương hướng khác phóng đi. Chiến cuộc căng thẳng tại thiên không giống như một cái cối xay thịt người khổng lồ, đại quân song phương không ngừng có cường giả thổ huyết rơi dãy núi bên dưới, cuối cùng hóa thành một cái lạnh băng thi thể. Tuyết nữ cùng Thải Lân sau khi lộ ra bản thể liền có thể cùng bát tinh đấu thánh đánh một trận. Một lúc sau, Cổ Nguyên cũng mang theo 10 vị đấu thánh trưởng lão gia nhập vào chiến trường trợ giúp Viêm Môn. Cổ tộc cũng không ngốc, trận đại chiến này chính là tiêu diệt hồn tộc cơ hội tốt nhất, hai gia tộc vốn là kẻ thù, hành động như vậy cũng không có gì bất ngờ. Có cổ tộc tham gia vào, hồn tộc dần dần rơi vào hạ phong. Trận chiến này tham dự vào toàn bộ đầu là đấu thánh, có thể tưởng tượng là kinh khủng đến mức nào. Lôi nguyên luyện thể quyết, vừa dứt lời, gocchuyenaudio.com, lôi quang sáng chói trong cơ thể tiêu long bạo dũng mà ra. Một đạo tiếng sấm vang lên, tiêu long như một đạo tia chớp nhấp nháy tại chiến trường trên không, hỏa phượng kiếm đem từng cái địch nhân cho chém giết. Dị hỏa từ trong thân thể bạo phát hóa thành những đầu hỏa long điên cuồng hướng về phía hồn tộc người đánh tới. Không tránh kịp, hồn tộc người liền bị hỏa long cho thôn phệ không còn, ngay cả linh hồn cũng bị thiêu hủy. Ngoại trừ hồn thiên đế ra, tất cả hồn tộc cường giả rất nhanh liền bị tiêu diệt. Một mình đánh với hai cái đấu thánh điên phong, hồn thiên đế không nghi ngờ chút nào liền rơi vào hạ phong, trên người xuất hiện vô số thương thế lớn nhỏ. Nhìn xem vây quanh hắn đại lượng đấu thánh cường giả, hồn thiên đế thần sắc hiện lên không cam lòng. Hắn vì trở thành đấu đế mà mưu đồ hơn ngàn năm, kế hoạch chỉ vừa mới bắt đầu liền muốn kết thúc. Ánh mắt hồn thiên đế oán độc nhìn về phía tiêu long. Nếu không phải vì hắn, hắn mưu đồ cũng sẽ không ở chỗ này kết thúc. Hồn thiên đế cũng không hy vọng gì về việc hắn có thể trốn thoát được. Tiêu long, lần này ta thật sự là thua, đáng lẽ ra ta nên đem ngươi giết từ trong trứng nước mới phải, không nên để ngươi trưởng thành đến mức này. Hồn thiên đế cười khổ nói, đều là do hồn tộc các ngươi quá ngu. Tiêu long không chút khách khí nhã rãnh, bất kể là hiện tại hay trong nguyên tác như thế, hồn tộc đều là ưa thích chơi mèo vờn chuột trò chơi. Mỗi lần ra tay đều chỉ phái ra mạnh hơn một chút tiêu long hoặc viêm môn cường giả nhóm đối thủ, đây không phải là rất ngu sao, khác gì đưa kinh nghiệm. Ha ha, ngươi nói đúng, nếu như có cơ hội ta nhất định sẽ đem ngươi giết chết ngay từ sớm. Hồn thiên đế cười khổ, nhưng đáng tiếc là trên đời này không có thuốc hối hận để uống. Đáng tiếc trên đời này không có nếu như, tiêu long lắc đầu nói. Sau đó hắn liền lấy ra Enigma Elite, tại hồn thiên đế tuyệt vọng ánh mắt bên trong, màu đỏ hủy diệt phong bạo nhanh chóng đem hắn cho thôn phệ. Giờ khắc này, hồn thiên đế chết, theo hồn thiên đế chết trận đại chiến này cũng đi tới hồi kết. Viêm Môn không nghi ngờ gì giành được thắng lợi lớn nhất. Vô số tiếng hò hét từ Viêm Thành truyền ra, vang vọng thiên không. Cách chương.